Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, thứ 329 chương có khác càn khôn 07. Sát Linh, Lục Vu một đường theo Phượng Giao hồi Tương Thủy Các, thấy Phượng Giao còn là trước kia phó trầm tĩnh như nước bộ dáng. Chỉ là đứng ở một bên, tĩnh tĩnh chờ, không biết quá nhiều lâu, mới nghe được Phượng Giao hỏi. Các ngươi thế nào nhìn? Hai người nhìn nhau, Lục Vu mở miệng trước. Dù sao Sát Linh là sau đó đi. Ta cảm thấy, Tống Nguyên là chính mình uống thuốc độc. Hắn cùng với Hỉ Nhi chuyện. Nếu như lưỡng tình tương duyệt, khó kìm lòng nổi dễ nói. Thế nhưng hắn dùng cường, này liền không thể nào nói nổi. Mặc dù hắn đi quá chủ viện, nhưng Thái tử không nhất định là đồng ý. Chắc hẳn là Hỉ Nhi não hắn. Cho nên, Lục Vu không có nói tiếp, thế nhưng Phượng Giao Sát Linh cũng minh bạch ý của nàng. Lục Vu đã theo nô tài trong miệng biết sự tình đại khái. Nghĩ như vậy, không thể nói không đúng. Phượng Giao nhìn Sát Linh liếc mắt một cái, ý là nhượng hắn nói. Sát Linh giật mình hạ, tùy tiện nói, ta cảm thấy có kỳ quặc. Sát Linh tính là của Phượng Giao nhân chung cùng Tống Nguyên tiếp xúc tối. Lớn lên một. Hai người cũng cùng xử lý quá một số chuyện tình, đối Tống Nguyên so sánh hiểu biết, cho nên Phượng Giao mới kêu hắn đến. Nói tiếp, Phượng Giao thần sắc rõ ràng là cùng Sát Linh nghĩ tới cùng nhau. Sát Linh vốn là không biết Phượng Giao tìm hắn chuyện gì. Bất quá cho hắn truyền lời nhân xác thực tiết lộ cho hắn biết. Điều này làm cho hắn rất kinh ngạc, trực giác liền là đây là có quỷ. Không nghĩ đến cùng Phượng Giao không mưu mà hợp, Tống Nguyên cái gì tính nết, chủ tử chắc hẳn cũng có vài phần hiểu biết, như vậy đầu óc cỗ du nhân, lần này bá vương ngạnh thượng cung đã rất kỳ quái. Càng quái chính là, hắn thích Hỉ Nhi cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nhiều năm như vậy cũng có thể án binh bất động, thế nào đột nhiên liền làm khó dễ, vẫn là như vậy một lầm lớn. Lấy hắn quan tâm Hỉ Nhi trình độ đến nói, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Ở Ly Quốc, nữ tử danh tiết so với tính mạng quan trọng hơn. Phượng Giao gật đầu, trong lòng nàng cũng là nghĩ như vậy. Nàng cũng là thời gian lâu dài, mới nhận thấy được Tống Nguyên đối Hỉ Nhi có ý định. Này cũng đủ để thấy rõ, Tống Nguyên bình thường giấu được có bao nhiêu sâu, phần này cảm tình có bao nhiêu thâm trầm. Không có khả năng đột nhiên liền bộc phát ra. Sát Linh dừng nửa ngày, mới ngượng ngùng nói, chính yếu chính là, Tống Nguyên mấy lần đô gặp ta cùng Hỉ Nhi trò chuyện với nhau thật vui. Cũng chỉ là trong lòng khó chịu, với ta căm thù mà thôi, lại không có cảnh cáo ta, hoặc là trong bóng tối chửi bới ta, càng không có cho ta xử ngáng chân gì gì đó, này liền có thể nói rõ. Nhân phẩm của Tống Nguyên không có vấn đề, nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Phát hiện sắc mặt nàng không có biến hóa, Sát Linh mới tiếp tục yên tâm đảo. Hơn nữa, hắn cho là ta cùng Hỉ Nhi là lẫn nhau thích, lại không có làm cái gì. Đủ để thấy rõ, hắn là hy vọng Hỉ Nhi hạnh phúc. Phượng Giao suy nghĩ rất lâu, đột nhiên cười nói. Ngươi thế nào liền khẳng định như vậy Tống Nguyên là nghĩ đến ngươi cùng Hỉ Nhi lẫn nhau thích. Sát Linh sờ sờ mũi, ngượng ngùng đảo, ngoặc kép chấm chấm, cảm giác Sát Linh rất chột dạ. Là bởi vì hắn và Tô Triệt đi Vạn Hoa lâu sự tình nhượng Tống Nguyên biết. Bị hắn cấp giáo huấn một trận, ngôn từ gian liền là cái kia ý tứ. Lộng được hắn rất là không nói gì, giải thích thế nào cũng vô dụng. Việc này cực kỳ mất mặt. Hơn nữa lần trước ở Vạn Hoa lâu bị Phượng Giao huấn mấy câu. Hắn vẫn còn có chút không dám ở trước mặt Phượng Giao đề thanh lâu. Cho nên liền không nói thật. Bất quá, Phượng Giao đâu là tốt như vậy lừa. Chỉ là Sát Linh không chịu nói. Nàng cũng không có ý định hỏi. Có lẽ là cái gì không thể nói bí mật. Chỉ là trong lòng đại khái xác định Sát Linh nói những lời đó. Càng là xác định. Việc này là một âm mưu. Hết chương.